Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì cơ? Tiểu Vũ còn sống? Liễu Thi Nghiên vốn đang lấy tay nâng má, say sưa nhìn Diệp Hy Hòa ăn cơm nghe vậy cả kinh. Trực tiếp đứng lên, trừng mắt nhìn Diệp Hy Hòa hỏi. Ừ, nói chính xác hơn là 3 năm nay con bé luôn ở nhà họ Diệp của bọn anh. Chẳng qua sống rất khổ. Diệp Hy Hòa nói tiếp. Giờ anh đã chữa hết bệnh cho con bé. Sau này sẽ không sao nữa. Liễu Thi Nghiên bật khóc. Anh Diệp à, em nhớ Tiểu Vũ lắm. Em đến thăm con bé liền được không? Lát nữa cơm nước xong em với anh về ngay nhé. Không cần đâu. Diệp Hy Hòa lắc đầu. Giờ Tiểu Vũ vẫn yếu lắm. Còn hôn mê. Đợi ngày mai đi. Không cần đến gấp vậy đâu. Dạ. Trong lòng Liễu Thi Nghiên vừa sợ vừa lo, nhưng vẫn cố đè nén ngồi xuống. Tiếp đó, mấy người họ ăn cơm, lại trò chuyện rất lâu. Sắc trời đã tối, Liễu Thi Nghiên thu dọn bát đũa đi ra ngoài trước. Còn Liễu Thành Chí ở lại uống trà một lát với Diệp Hy Hòa. 3 năm nay ông ta có quá nhiều chuyện muốn nói với Diệp Hy Hòa. Ví như cũng rất phẫn nộ không biết đến tột cùng là ai đã hủy diệt nhà họ Diệp vào 3 năm trước. Sau đó lại vô cùng tò mò vì những gì Diệp Hy Hòa đã trải qua trong 3 năm nay. Không hiểu tại sao Diệp Hy Hòa trở về lại như thay da đổi thịt. Điều nên nói Diệp Hy Hòa sẽ nói ra. Điều không nên cũng không để lộ. Suy cho cùng đối với người bình thường như nhà họ Liễu. Biết quá nhiều ngược lại không tốt cho họ. Chú Liễu. Nhà vệ sinh của chú ở đâu nhỉ? Cháu đi vệ sinh một chút. Diệp Hy Hòa lấy cớ đứng dậy. Ở sân sau. Vâng. Diệp Hy Hòa rời khỏi phòng. Đi vào sân sau. Thấy một căn nhà nhỏ trong góc cách đó không xa vẫn còn sáng đèn. Hắn bèn đi qua. Mà khi đẩy cửa ra đã giật mình bởi cảnh tượng trong đó. Chỉ thấy một thân thể mềm mại trắng nõn hoàn hảo đến không tì vết. Vô cùng uyển chuyển hiện ra trước mắt. Liễu Thi Nghiên cởi bỏ quần áo trên người. Đang đứng trong căn nhà nhỏ múc nước tắm rửa. Cô ấy đặt mái tóc dài đen nhánh như thác nước lên bờ vai ngọc non mịn. Vầng trán và cánh mũi tinh xảo như gốm sứ. Đôi bầu trước ngực của thiếu nữ không kiêng nể gì bại lộ ra ngoài. Như thể đang giao tranh dữ dội với không khí. Thân thể uyển chuyển bên dưới lớp hơi nước ấm áp. Có vẻ yêu kiều duyên dáng. Mái tóc đẹp xinh nhuốm đẫm hơi nước tựa như ngọc nữ hạ phàm. Da trắng như mỡ dê. Hồng hào ướt át. Là lướt xinh đẹp với tỷ lệ vàng. Thoáng chốc khiến Diệp Hy Hòa ấn tượng rất sâu. Còn Liễu Thi Nghiên cũng không ngờ Diệp Hy Hòa sẽ đột ngột đẩy cửa bước vào. Gương mặt xinh đẹp lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Hai tay nhanh chóng che đậy điểm yếu của mình. Khuôn mặt quyến rũ như sắp ngưng tụ thành nước. Anh Diệp, anh, cô ấy cũng không thét lên như trong tưởng tượng. Ngược lại vô cùng e thẹn cúi đầu. Kẹp chân, có phần quẫn bách và không chỗ dung thân. Thi Nghiên, ngại quá, anh đến tìm nhà vệ sinh. Diệp Hy Hòa lập tức quay người đi. Trái tim đập nhanh như trống bỏi. Cảm giác phần thận rồng và máu kỳ lân trong người kia muốn tạo phản. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Sợ cũng lộ vẻ xấu hổ. Còn Liễu Thi Nghiên vẫn luôn nhìn Diệp Hy Hòa. Đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đỏ hồng một mảng. Trái tim cũng đập lên thình thịch. Cách chương.